Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, Long Tinh Phách. Địa Long một đường cuồng bạo sao động. Thân là Địa Long đầu lâu, bên trong Bạch Vũ cũng không rõ ràng. Bởi vì Bạch Vũ kinh ngạc phát hiện Địa Long đầu lâu cũng không phải là Bạch Vũ có khả năng tưởng tượng. Địa Long to lớn trong đầu, một đạo lại một đạo thổ hoàng sắc cốt cách thông đạo chất đầy ngàn vạn năm lưu lại bùn cát. Bạch Vũ phá vỡ Địa Long con ngươi, lại thất thủ đang nhìn giống như vô cùng vô tận xương cốt trong thông đạo. Hỏa dược bị Bạch Vũ thu nạp lên, Cửu Long ly hỏa diễm quang bao bọc tăng vọt ba phần. Từng đạo hỏa diễm ánh sáng bay ra thân thể, đem cốt cách trên lối đi bùn cát một chút xíu thật nhanh thiêu thành một cỗ tanh hôi thuốc lá. Mờ mịt mù tìm trên mặt đất long to lớn trong đầu, giống như mê cung. Bạch Vũ không biết đã đi được bao lâu, nhưng như cũ bắt không được đầu mối bị vây ở từng cái cốt cách trong thông đạo. Bạch Vũ có chút phập phồng không yên. Ly hỏa diễm quang bao bọc có thể chống cự ở mạnh tới đâu thế công kích, lại cũng không có thể hoàn toàn đem mềm bao mà đến thuốc lá xua tan. Một chút thuốc lá tại Bạch Vũ không chú ý ở giữa, bị Bạch Vũ hút nhập thể nội, cũng một chút xíu ngưng lại tại Bạch Vũ nhục thân bên trong. Bạch Vũ đi lại, càng chạy cảm giác thân thể của hắn càng nặng, cước bộ càng không còn chút sức lực nào. Đây là thần nhân cảnh cơ hồ khó có thể gặp phải tình huống. Bạch Vũ trong lòng đánh thức dừng lại, ngay sau đó lập tức ngồi xếp bằng mặt đất, thần hồn lặn nhập thể nội, tỉ mỉ xem xét thân thể mỗi một chỗ, cười khổ không thôi. Bạch Vũ rốt cục nếm đến tự gây nghiệt thì không thể sống hậu quả. Lúc này Bạch Vũ thể nội đã lít nha lít nhít, ở khắp mọi nơi lan truyền lấy từng đống kết thành tinh thạch màu vàng đất vật. Thần hồn bao trùm trong đó một đống màu vàng đất vật, mới sắc mặt càng phát ra đắng chát biết. Những thứ này màu vàng đất vật lại là thổ hệ nguyên khí ngưng kết mà ra một loại cực kỳ hiếm thấy năng lượng tinh thạch, gọi uế thổ. Cùng huyết hải uế khí không giống nhau một điểm là, uế thổ không phải có cường đại ăn mòn tính, mà chính là cường đại phong ấn tính. Hiện tại tùy ý theo Bạch Vũ thể nội đào ra một khối nhỏ đến liền móng tay 1% lớn nhỏ uế thổ tinh thạch, đem khối này uế thổ tinh thạch hóa thành thuốc lá để người tu hành hút vào, liền có thể hoàn toàn chắn phong bế người tu hành thân thể toàn bộ linh huyệt. Có thể để một cái thiên biến cảnh trở xuống bất luận kẻ nào trong nháy mắt thoái hóa thành phàm nhân rồi. Bạch Vũ thử nghiệm thôi động hỏa linh chi khí, lại phát hiện đã từng vô cùng cường đại hỏa linh chi khí đã kinh biến đến mức không lưu loát dị thường. Vận chuyển cật lực đồng thời, hỏa linh chi khí bên trong hỗn tạp thuốc lá, không lại có đã từng cường đại đốt cháy chi lực. May mắn, Bạch Vũ cường đại không chỉ là hỏa linh chi khí, mà chính là toàn bộ nguyên khí thôi phát cơ sở, tiên linh chi khí cùng thần hồn lực lượng. Bạch Vũ yên lặng đem thần hồn lực lượng từng tia phủ đầy các vị trí cơ thể. Đem một chút xíu uế thổ tinh thạch rút ra xuất thân thể, tại ngưng kết tại bên ngoài cơ thể. Các loại đem thể nội uế thổ tinh thạch hoàn toàn thanh lý ra lúc, Bạch Vũ bên ngoài cơ thể đã ngưng kết ra một cái lớn nhỏ cùng cánh tay không sai biệt lắm uế thổ tinh thạch. Hơi mờ thổ hoàng sắc tinh thạch tại Bạch Vũ thần hồn ngưng hóa dưới, biến thành một cái hình người cánh tay. Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được kiếm đại phát, đem uế thổ cánh tay đặt vào trong nhẫn chứa đồ. Mới đi mấy bước, uế thổ cánh tay theo trong nhẫn chứa đồ rơi xuống. Bạch Vũ ngạc nhiên, nhẫn chữ vật lại bị uế thổ cánh tay băng liệt. Một chỗ tăng đầy trong nhẫn chứa đồ đồ vật, còn thật không dễ làm. Bạch Vũ may mắn còn cất chứa rất nhiều nhẫn chữ vật, bất đắc dĩ đem rơi xuống đồ vật từng cái đặt vào mới trong nhẫn chứa đồ. Đến mức uế thổ cánh tay, Bạch Vũ chỉ có thể khiêng trên vai, có thể hỏi đề lại tới. Trước mặt cốt cách thông đạo vẫn như cũ là chất đống cứng rắn màu vàng đất bùn cát. Muốn thông hành, nhất định phải dùng hỏa linh chi khí đem bùn cát thiêu. Có thể đốt hóa liền cho rằng lấy Bạch Vũ đem lại lần nữa hút vào uế thổ khói bụi. Cũng được, Bạch Vũ càng phát ra đắng chát cười. Chỉ có hỏa quang đại trấn, 9 đầu hỏa diễm cự long liên tiếp đánh phía bùn cát. làm một cái hỏa long uể oải suy sụp về sau. Bạch Vũ thì thay đổi phía trên một cái khác hỏa long, mà triệu hồi uể oải hỏa long hồi ly hỏa diễm quang bao bọc bên trong bổ sung linh khí. Cứ như vậy, Bạch Vũ một đường nện như điên tiến địa long thật sâu trong đầu. Thể nội tái diễn ngưng kết ra từng mai uế thổ tinh thạch. Cũng lần lượt dừng bước lại, tái diễn đem uế thổ tinh thạch rút ra bên ngoài cơ thể. Ngưng kết thành từng khối. Đợi đến Bạch Vũ rốt cục cật lực đả thông cốt cách thông đạo. Đi vào địa long xoang đầu lúc, uế thổ tinh thạch đã đến so với người còn bao quát một vòng to hình người tinh thạch. Bạch Vũ phí sức đem trọng đại mấy chục vạn cân hình người uế thổ tinh thạch nhét vào cốt cách cửa thông đạo, lưu lại một đóa cách hỏa liên hoa về sau. Thả người nhảy vào địa long xoang đầu bên trong. Một cái trong suốt sáng long lanh thổ hoàng sắc tinh thạch lơ lửng trên mặt đất long lô nói bên. Trong, một chút màu vàng đất huỳnh quang dẫn dắt ra từng cái đẹp mắt màu vàng đất màu mè kết. Nối lấy xoang đầu vách tường. Bạch Vũ chậm rãi tới gần trong suốt sáng long lanh tinh thạch. Ngón tay điểm nhẹ tại tinh thạch phía trên. Tinh thạch vậy mà rung động run một cái. Bạch Vũ giật mình đại hỉ. Đây là địa long tinh phách. Bạch Vũ mừng rỡ dị thường vòng quanh long tinh phách xung quanh. Tìm kiếm như thế nào mới có thể hoàn toàn mà hoàn mỹ đem long tinh phách gỡ xuống. Bạch Vũ lúc này đã hoàn toàn hưng phấn. Nếu như long tinh phách tăng thêm uế thổ tinh thạch, Bạch Vũ liền có thể luyện hóa ra một đạo không kém gì đã từng huyết hải cường đại tồn tại. Càng nghĩ càng hưng phấn, Bạch Vũ trên thân tràn ra một chút tử sắc tiên linh chi khí. Tiên linh chi khí lẫn vào màu vàng đất huỳnh quang màu mè bên trong. Bạch Vũ trong nháy mắt thấy được địa long nhìn thấy hết thảy. Lúc này địa long lại bị hơn vạn hắc giáp kỵ binh vây lại. Những thứ này dáng người khôi ngô hắc giáp kỵ binh cưỡi từng cái to lớn bì giáp châu thú. Hoặc gần, hoặc xa hai bên thay nhau công kích địa long. Lại có thứ tự tiến thối. Nhường đất long thân thể cao lớn trong nháy mắt thành nhược điểm. Mệt mỏi ở trên vạn hắc giáp kỵ sĩ vây giết bên trong. Bạch Vũ thần hồn chi lực lại lần nữa trải rộng ra. Một chút xíu theo trong suốt sáng long lanh long tinh phách bên trong xâm nhập. Bên trong lại là một cái quan xoắn thành đoàn tinh phách huyễn hình. Bạch Vũ nhíu mày đánh giá ôm thành một đoàn tinh phách. Thần hồn một chút bao trùm tinh phách. Tiếp theo từng tia hóa tuyến đâm vào tinh phách thể nội. Tinh phách hồn nhiên chấn động, nhưng lại bình tĩnh trở lại. Mặc cho Bạch Vũ thần hồn đem tinh phách một chút xíu khống chế lại. Một nửa thần niệm tiếp tục luyện hóa long tinh phách. Một nửa thần niệm phân ra. Tại xoang đầu bên trong huyễn hóa ra hỏa linh thân thể. Đem hình người uế thổ ôm đến long tinh phách bên ngoài. Ly hỏa nướng lấy hình người uế thổ. Đem hình người uế thổ một chút ngưng thực. Một chút tịnh hóa. Rốt cục hồi lâu sau. Nguyên bản so Bạch Vũ lớn hơn tam lưỡng lần hình người uế thổ chăm chú còn lại Bạch Vũ thân hình. 50% lớn nhỏ. Bạch Vũ dứt khoát đem hình người uế thổ luyện thành 12 tuổi tiểu hài tử bộ dáng. Đúng lúc này long tinh phách bị thần hồn luyện hóa. Bạch Vũ vội vàng vận chuyển thần hồn bao vây lấy long tinh phách tan vào uế thổ bên trong. Uế thổ đột nhiên mở mắt. Trong mắt nhìn thấy Bạch Vũ nhục thân. Cùng hỏa linh. Ba cái nhìn nhau cười một tiếng. Thu. Bạch Vũ khẽ quát một tiếng. Uế thổ hóa thành đốt ngón tay lớn nhỏ bị Bạch Vũ thu nhập tay trái. Bởi vì tay phải bên trong có một cái ly hỏa diễm quang bao bọc. Mà ly hỏa diễm quang bao bọc chính là hỏa linh bản thể. Bạch Vũ đột nhiên rất muốn thử xem ngưng luyện ra ngũ hành. Lại đem ngũ hành ngưng hóa ra hỗn nguyên thân thể. Có lẽ tiên linh con đường đem càng thêm dễ dàng. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.